Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, các đạo đều đáng học hỏi. Nhìn lấy dần dần tại đánh lộn bên trong trở nên nghiêm túc lên Nguyên Giang huyện một đám bổ khoái. Dịch Thư Nguyên cũng nhìn đến tràn đầy phấn khởi. Dịch Thư Nguyên sẽ không ghét bỏ Nguyên Giang huyện nha môn người võ công. Bởi vì lại người tầm thường cũng có điểm nhấp nháy. Huống hồ chính Dịch Thư Nguyên cũng chưa nói tới cái gì võ nghệ. Mà chân chính đánh lên mới phát hiện. Mặc dù là những này bổ khoái. Ra tay thời khắc đồng dạng kinh lực cảm giác 10 phần. Đánh lên 10 phần đặc sắc. Hôm nay trên giáo trường người một quyền một cước đánh đến đặc biệt nghiêm túc ra sức. Dương Bổ Đầu càng là lấy ra bản lĩnh giữ nhà. Không muốn ở trước mặt mọi người mất mặt. Mỗi lần đến Dịch Thư Nguyên hai mắt tỏa sáng địa phương. Hắn liền sẽ hướng bên người lão giáo đầu lĩnh giáo trong đó chi tiết. Hay a, Dương Bình Trung hét lớn một tiếng. Toàn thân khí kình bạo phát. Thần thái tại lúc này vượt qua một loại nào đó giới hạn. Đem hai cái nguyên bản ôm lại hắn hai chân bổ khoái một thoáng đánh bay. Phanh, phanh, Dịch Thư Nguyên ánh mắt nhất thời sáng ngời. Không chớp mắt nhìn lấy lúc này Dương Bình Trung. Càng có thể từ trên người hắn nhìn đến không giống với vừa rồi một loại nào đó khí sắc hiển hóa. Hừ, đám tiểu tử thúi tới nha, cùng tiến lên. Phanh, phanh, phanh, Dương Bình Trung càng đánh càng hăng. Một đám bổ khoái cũng không cam chịu yếu thế. Mặc dù không có động đao kiếm, nhưng tất cả đều lấy ra bản lĩnh thật sự. Ở trong mắt Dịch Thư Nguyên, mỗi người bọn họ trên thân thần thái cũng có biến hóa. Dịch Thư Nguyên mở to hai mắt không muốn bỏ qua một tia chi tiết. Hắn dần dần phát hiện, so với một chút cái gọi là chiêu thức chi tiết cùng kỹ xảo. Võ nhân tại một đoạn thời khắc tản ra một loại nào đó khí thế cùng hiện ra trạng thái ngược lại. Càng hấp dẫn hắn, đây là một loại kỳ lạ cảm giác. Mỗi khi Dịch Thư Nguyên quan sát được một chút nhượng hắn hai mắt tỏa sáng địa phương. Bất luận là khí thế còn là chiêu thức bên trên biến hóa. Tại không hiểu thời điểm hắn đều sẽ lập tức hướng lão giáo đầu thỉnh giáo. Nhưng ánh mắt lại cũng sẽ không ly khai trên giáo trường tranh đấu mọi người. Vốn có lão giáo đầu cũng là vui tươi hớn hở địa trợ giúp Dịch Thư Nguyên lý giải huyện nha mọi. Người võ công, nhưng dần dần, lão đầu càng ngày càng kinh ngạc, đều theo trên giáo trường tranh đấu trên thân người ly khai. Mà là nhiều lần nghiêm túc dò xét Dịch Thư Nguyên. Cái này Dịch tiên sinh mặc dù không biết võ công, nhưng ánh mắt sao mà tinh chuẩn cay độc. Mỗi lần điểm đều tại những cái kia nha Dịch bổ khoái đắc ý nhất thủ đoạn bên trên. Có nháy mắt chợt lóe lên, thậm chí liền lão giáo đầu chính mình cũng không có chú ý tới. Nhưng Dịch Thư Nguyên nhưng lưu ý đến, tại lại một lần giảng giải một cái chân chiêu về sau. Lão giáo đầu lén lút vấn an Dịch Thư Nguyên thân hình cùng tay chân. Trong lòng không khỏi sinh ra chút cảm khái. Thật là quá đáng tiếc nha. Nếu là cái này Dịch tiên sinh có thể trẻ lại 10 tuổi. Nhất định là một khối luyện võ tuyệt hảo tài liệu. Ai, nhân gia học thức uyên bác. Phỏng đoán cũng chướng mắt võ phu. Đại khái một khắc đồng hồ về sau. Bởi vì quá mức ra sức. Trên giáo trường người cũng đã thở hồng hộc. Dương Bình Trung một người đứng tại trung ương. Mặc dù trên mặt xanh một khối tím một khối, nhưng duy trì lấy tự thân sừng sững không ngã, chống nạnh thở phì phò hô to. Ôi, ôi, ôi, tới nha làm sao không tới? Đều đứng lên a, tiếp tục đánh a, 5-6 cái bổ khoái đông một cái tây một cái. Cũng có 2-3 cái tụ tập nằm cùng một chỗ. Ôi, ôi, không, không đánh, đánh, đánh không lại, chấm ngoặc kép, ai? Còn là Dương ca lợi hại. Ôi, ôi, ôi, chấm ngoặc kép, biết, biết lợi hại tựu tốt. Dương Bình Trung thở phì phò, nhìn hướng Dịch Thư Nguyên cùng lão giáo đầu bên này. Vừa nói vừa hướng trên đất ngồi xuống. Dịch tiên sinh, bêu xấu, chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên ở một bên không nhịn được cười. Mà lão giáo đầu tắc cười lấy châm chọc nói. Cái này mấy lần tựu mệt mỏi không được. Còn là trong ngày thường không đủ cần mẫn. Hắc, nhượng Dịch tiên sinh chế giễu. Nửa câu sau là nói với Dịch Thư Nguyên. Nhưng hắn làm sao cười nhạo bọn hắn. nhanh chóng chân tình thiết ý địa nói ra. Không không không, khoái ban các huynh đệ võ nghệ xuất chúng, đánh đến đặc sắc lộ ra, nhượng ta cái này người ngoài quả thực mở rộng tầm mắt. Trong lòng ta đối làm sao miêu tả đã hơi có mạch lạc. Kia nhưng quá tốt, ai ôi, trở về được bôi thuốc cao, chấm ngoặc kép, ôi, ôi, Dịch tiên sinh hài lòng tựu tốt. Tiếp xuống mọi người khẳng định là luyện không động, tại cùng Dịch Thư Nguyên lại trao đổi một hồi về sau. Rối rít dùng công vụ là mượn cớ rời đi. Bất quá theo Dịch Thư Nguyên nhìn tới, nên chủ yếu là muốn đi bôi chấn thương dược. Kết quả là, chàng này diễn võ tính là như thế tan cuộc. Tự giác đã có thu hoạch, Dịch Thư Nguyên cũng chuẩn bị rời đi. Hướng lão giáo đầu cáo từ. Lục giáo đầu, hôm nay Dịch mỗ thu hoạch không cạn. Thời điểm không còn sớm, tại hạ cũng nên cáo từ. Hoan nghênh Dịch tiên sinh nhiều tới giáo trường nhìn một chút. Võ công thứ này a, liền phải nhiều luyện. Tiên sinh muốn sâu thêm lý giải, cũng phải nhìn nhiều. Nhất định, như vậy Dịch mỗ cáo từ. Tốt, Dịch tiên sinh đi chậm. Dịch Thư Nguyên gật đầu về sau lại đi một lễ. Sau đó hướng phía giáo trường đi ra ngoài. Nguyên bản cũng đã muốn đi lão giáo đầu nhìn lấy Dịch Thư Nguyên bóng lưng. Do dự bên dưới còn là quay đầu gọi hắn lại. Dịch tiên sinh dừng bước. Dịch Thư Nguyên ngừng lại bước chân xoay người nhìn lại. Lục giáo đầu còn có việc. Lão giáo đầu hướng Dịch Thư Nguyên đến gần mấy bước. Do dự bên dưới trong ngực tìm tòi một trận. Sau đó mò ra một bản ố vàng sách vở giao cho hắn. Giáo đầu, đây là Dịch tiên sinh, đây là ta trước kia đạt được. Một bản không tính là cao minh bao nhiêu võ học, nhưng phía trên cũng lưu lại lão già ta tâm huyết cả đời. Tiên sinh có thể cầm trở về nhìn một chút. Bằng tiên sinh thông minh lanh lợi chi tâm, lý giải ý từ vấn đề cũng không lớn. Như không hiểu cũng có thể lại đến hỏi ta. Chấm ngoặc kép. Dịch Thư Nguyên trên mặt mang theo kinh ngạc tiếp lấy sách vở. Hắn còn chưa nói, lão giáo đầu lại lấy cực kỳ chân thành ngữ khí nói ra. Tiên sinh nếu là cảm thấy hứng thú, vậy, cũng có thể chính mình luyện một chút. Nhưng đến mua một điểm y đạo thư tịch nghiên cứu một chút kinh mạch huyệt vị. Như thật muốn thử nghiệm, ắt phải tới trước lão đầu bên này hỏi một chút. Lão phu cũng tùy thời cung kính chờ đợi tiên sinh tới hỏi. Chấm ngoặc kép, quyển sách này phân lượng không nhẹ a. Dịch Thư Nguyên gật đầu, trịnh trọng chắp tay cảm ơn, đa tạ lục giáo đầu hậu ái. Dịch Thư Nguyên nhất định sẽ tỉ mỉ nghiền ngẫm đọc, tranh thủ nhượng cố sự sinh động trọn vẹn. Ai, chấm ngoặc kép, lão giáo đầu muốn nói lại thôi địa đáp một tiếng. Hắn cuối cùng còn là nhịn không được. Dịch Thư Nguyên biểu hiện ra võ học nhạy bén tính thực sự quá kinh người. Hôm nay Dịch Thư Nguyên không có kéo dài công việc. Chỉ dùng nửa ngày thời gian ngay lập tức ghi chép và chỉnh lý mấy ngàn chữ. Tính là đem ngày hôm qua công tác cũng bổ sung. Đến buổi chiều, Dịch Thư Nguyên cuối cùng lấy ra sáng sớm tại giáo trường đạt được quyển kia võ học thư tịch. Sách chất liệu rất tốt, mặc dù có chút ố vàng, nhưng tờ giấy không có rõ ràng khuyết tổn. Trang bìa đã không đồ án cũng không văn tự. Dịch Thư Nguyên dò xét qua đi lật tới trang đầu. Theo một trang này bắt đầu, phía trên lít nhà lít nhít viết đầy chữ viết không tính quá ngay ngắn văn tự. Nên cho là lão giáo đầu viết, đều là các loại cảm ngộ các loại tâm đắc. Dịch Thư Nguyên cau mày đem tất cả chữ nhìn xong, quả thực là không có tìm ra một câu có dinh dưỡng. Ngược lại nhìn đến hắn có chút đầu não đau, thậm chí rất nhiều chữ dán cùng một chỗ, không có danh tự sao. Dịch Thư Nguyên tại trang đầu cùng phía sau vài trang bên trên qua lại. Không thấy cái này cái gọi là bí tịch danh xưng. Hắn cũng không lại xoắn suýt những này. Tiếp tục sau này nhìn tới. Còn tốt lão giáo đầu chữ không có che lại trên sách vốn có văn tự. Dịch Thư Nguyên tính toán trước đọc hiểu một lượt. Sau đó lại nhìn lão giáo đầu lưu nội dung. Cả quyển sách nguyên sách từ đầu tới đuôi không có một chương tranh minh họa. Bình thường tới nói chỉ dựa vào sách vở văn tự miêu tả tới luyện võ là phi thường khó khăn. Theo Dịch Thư Nguyên chỗ biết, rất nhiều võ học tại ban sơ giai đoạn đều là sư phụ truyền đồ đệ. Cần tay nắm tay chỉ đạo, Bất quá tại sách vở trung gian trang vị trí kẹp lấy mấy tờ giấy. Những này giấy tất cả đều là thân thể bày dáng điệu tư thế. Căn cứ tờ giấy chất liệu tới phán đoán. Những này giấy là phía sau thêm. Nên là lão giáo đầu suy nghĩ ra được đồ án. Bất quá đối với Dịch Thư Nguyên cái kia phong phú sức tưởng tượng mà nói. Đơn thuần lý giải văn tự trình độ ý nghĩa vấn đề cũng không lớn. Dần dần, Dịch Thư Nguyên cũng minh bạch quyển sách này đại khái nội dung. Sách này nghiêm chỉnh mà nói không tính là hoàn chỉnh bí tịch. Không phải nói nó là cái gì bản thiếu cái gì, mà là cả quyển sách ghi chép kỳ thật tính là một loại vận sức phương thức. Hiển nhiên thành sách người có thể là miêu tả trình độ không đủ. Lưu loát viết nguyên một bản, có rất nhiều văn tự quy nạp lên. Dùng Dịch Thư Nguyên lời nói tới lý giải liền là tại viết cái này rất lợi hại. Như vậy mạnh phi thường, loại hình lời nói. Điều động kinh mạch toàn thân sao? Chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên tự mình lẩm bẩm. Trong sách nói nhảm không ít, nhưng có thể nhìn ra vẫn rất có chỗ thích hợp. Thành sách người võ công tạo nghệ có lẽ cũng không thấp. Chính là trình độ văn hóa có chút khiếm khuyết. Tiếp lấy Dịch Thư Nguyên lại tính toán kết hợp lão giáo đầu tâm đắc đến xem. Nháy mắt đau cả đầu. Cái này lão giáo đầu ghi chép thói quen rõ ràng có chút đặc thù. Ngoại nhân nhìn tới lộ ra có chút loạn. Dịch Thư Nguyên chỉ có thể kiên trì giải thích. Trở lại một lần nữa đọc hiểu một lượt Thái Dương đều ngã về Tây. Bất quá Dịch Thư Nguyên cũng có thể lý giải lão giáo đầu tâm tư. Ấn lão giáo đầu tương đối lộn xộn ghi chép đến xem. Cũng là cho rằng bí tịch này là có thiếu sót. Lão giáo đầu dùng chính mình phương thức hết thảy nỗ lực nghĩ muốn bổ túc phương diện kia. Thiếu sót, thường thường là thời gian qua đi rất lâu đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lão giáo đầu liền sẽ tại nào đó trang nào đó câu chỗ. Tại nguyên bản chú giải cơ sở bên trên bổ khuyết thêm tư tưởng mới. Cho nên cả quyển sách thoạt nhìn tương đối loạn. May mà lão giáo đầu còn kèm theo đồ. Cho đến hôm nay, lão giáo đầu nên là tự giác viên mãn. Xác thực tính là cả đời tâm huyết. Sách này chung võ học lớn nhất chỗ tốt liền là tôi luyện gân cốt. Bù đắp cơ sở không đủ. Đồng thời lại có thể sinh ra nội khí. Dần dần tiến vào nội công chi cảnh. Nhìn đến lâu, Dịch Thư Nguyên liền nghĩ chính mình thử xem. Trong sách mặc dù không có tranh minh họa, nhưng cố hữu miêu tả tăng thêm lão giáo đầu chính mình vẽ đồ cũng tính đủ. Đối sức tưởng tượng phong phú hắn tới nói vấn đề không lớn. Dịch Thư Nguyên thả xuống sách đứng dậy, liền tại kho sách bên trong bày ra tư thế. Loại này võ công đồng dạng không có cái gì có thể được xưng là nội công tâm pháp đồ vật. Nội lực dựa vào mấy cái cọc phong cách biểu diễn thế hóa ngũ cốc chi khí sản sinh. Dịch Thư Nguyên cái này một chạm, trực tiếp đứng đến sắc trời trở tối. Hắn trong kinh mạch nguyên bản tựu có nội khí tại cũng đang chậm rãi vận chuyển. Cho nên căn bản không cần kinh lịch trên sách một chút phức tạp giai đoạn. Rất nhanh có thể cảm nhận được một chút nội khí biến hóa. Rất tự nhiên, Dịch Thư Nguyên lại đổi thành một cái khác tư thế. Chỉ một lát sau hắn liền cảm thấy không đúng, trực tiếp đổi đến cái kế tiếp tư thế, nội khí lưu động nhất thời càng thêm trôi chảy, sau đó là cái thứ ba tư thế, Dịch Thư Nguyên đồng dạng khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được toàn thân kinh mạch huyệt vị nhỏ bé nhất biến hóa. Dựa vào phía trước mấy cái tư thế cùng đối trong sách lý giải, hắn liền thuận theo cảm giác đem chỗ không đúng động một chút, hoặc ý trong tùy tùng khí. Hoặc đong đưa thân hình, thậm chí tại một loại nào đó thời khắc thân hình nhẹ nhàng chấn động, hóa giải một chút trầm tích chi khí, bất chi bất giác đêm đã khuya, cả quyển sách hết thảy 12 cái tư thế đã tất cả đều bị Dịch Thư Nguyên thử qua hoặc là cải. Biến qua, cho đến giờ tí, nhắm mắt trải nghiệm Dịch Thư Nguyên hai tay không ôm, thuận theo cảm giác bày ra thứ 13 cái tư thế. A giống, cô giống. Chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên thân thể nội bộ kinh mạch cùng tạng phủ tại thời khắc này. Lại ẩn ẩn phát ra một trận trầm thấp tiếng rít. Nội khí càng là theo tiếng rít chấn động không chỉ. Dịch Thư Nguyên mỗi một lần hô hấp, loại kia tiếng rít liền sẽ ẩn ẩn vang lên. Đây là một loại tạng phủ cùng kinh mạch chấn động. Cô, lần này không phải tiếng rít, là Dịch Thư Nguyên cái bụng gọi. Hắn mở mắt sờ sờ cái bụng, cảm giác chẳng những đói bụng, thân thể càng là cảm thấy uể oải. Cái này võ công là có chỗ đáng học hỏi, nhưng như thế luyện với ta mà nói có chút cứng nhắc. Tự nói đồng thời, Dịch Thư Nguyên trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, không có bày ra bất kỳ một cái nào tư thế, nhưng quanh thân trong kinh mạch nội khí vậy mà giống trước đó tư thế dạng kia tại chấn động vận chuyển, mà sau một khắc, không giống với bình thường võ học trình độ biến hóa tại Dịch Thư Nguyên trong thân xuất hiện. Theo thân thể các ngõ ngách, vậy mà có từng cỗ linh khí rỉ ra, hóa nhập kinh mạch bên trong. Dịch Thư Nguyên khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Quả nhiên đi đến thông. Ta có thể không cần ngũ cốc chi khí cùng dược ăn đại bổ. Từ từ, Dịch Thư Nguyên nụ cười trên mặt thu liễm bình tĩnh lại. Hắn vậy mà thông qua loại này tập võ phương thức, cảm nhận được trong thân nội cảnh biến hóa. Thậm chí bởi vì loại kia tiếng rít, nội cảnh bên trong vang lên lôi minh. Sắc trời dần dần trở tối lại theo thời gian trôi đi dần dần sáng lên. Đường phương đông lật lên bụng trắng lúc, Dịch Thư Nguyên mí mắt có chút lay động, chậm rãi phun ra một cỗ trọc khí. Hô, chấm ngoặc kép, một khí tức thổi ra một trận gió cảm giác. Kho sách nội bộ trên mặt đất cho bụi nổi lên bốn phía. Một hồi lâu mới bình ổn lại. Trong sách nói luyện tập kéo dài càng lâu, hiệu quả tựu càng mạnh. Nhưng lâu luyện tất tổn gân cốt, hăng quá hóa dở, tiến lên dần dần đến có thể duy trì một canh giờ chính là thượng giai chi cảnh. Nhưng Dịch Thư Nguyên nhưng không gián đoạn từ hôm qua trạng vạng luyện đến hôm nay bình minh. Đồng thời lúc này Dịch Thư Nguyên càng là từ võ học chiếu rọi đến tiên đạo. Hắn ý thức đến trong thân nội cảnh hết thảy đều hư. Bất quá là chiếu ứng thân thể hiển hóa, nhưng trong thân nội cảnh lại hết thảy đều thực. Bởi vì thế nhân tu tiên có lẽ liền là loại này từ hư chuyển thật quá trình. Có lẽ kỳ thật không quan trọng hư, cũng không đáng kể thực, nhưng lại có chút phản trực giác. Động niệm là giả vô vi tắc thực. Dịch Thư Nguyên mở mắt, ánh mắt cũng không tiêu cự, phảng phất còn tại nhìn lấy trong thân đủ loại. Đêm qua thể ngộ, cũng phù hợp hắn tự thân chi đạo. Võ công như thế, tiên đạo như thế, đạo không chỗ nào không có. Nhưng người nghĩ nhìn lúc lại thường thường ếch ngồi đáy giếng không thấy thái sơn. Ánh mắt khôi phục thanh minh. Ánh mắt tập trung đến trước cửa. Dịch Thư Nguyên lộ ra tiếu dung. Trời lại sáng lên. Trước đó tại trước máy vi tính tu tiên. Bây giờ tại đây là thật tu tiên. Dịch Thư Nguyên đứng dậy. Tâm thần có chút cảm thụ một chút. Có thể giác ra lúc này thể nội cũng không phải bình thường nội khí. Bởi vì là luyện hóa linh khí mà sinh cho nên càng giống là linh khí cùng trước đó nội khí tổng hợp. Trạng thái, đây coi là cảnh giới gì đây? Võ công của ta trên giang hồ có thể tính mấy lưu? Còn là nhiều luyện một hồi a, không thể khinh thường người trong thiên hạ. Hôm nào đi hỏi một chút lão giáo đầu. Như thế tự nói một câu. Dịch Thư Nguyên vừa chuyển động ý nghĩ, ngoài miệng lộ ra tiếu dung. Hôm nay phát tiền công. Hết chương.